Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, Đại tướng Aokiji. Marineford, Hải quân tổng bộ. Hải quân cùng hải tặc cũng không có lập tức động thủ. Ây nhìn dâu trắng, lớn tiếng quát: "Vì sao? Cha, rõ ràng là ta không nghe ngài lời khuyên chạy ra. Các ngươi vì sao không vứt bỏ ta? Tại sao còn muốn tới cứu ta? Tại sao còn muốn mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu tới nơi này cứu ta?" Nhưng là của hắn nói vẫn không nói gì. Dâu trắng liền ngắt lời nói: "Không phải, là ta bảo ngươi đi." Ây giận dữ hét: "Thiếu gạt ngươi, rõ ràng là ta, rõ ràng là tự ta." Nhưng là cái này nói xong lời cuối cùng, hắn lại là cái gì đều không nói ra được. Bởi vì hắn lần nữa bị dâu trắng cắt đứt. "Ta nói, là ta cho ngươi đi. Là ta nói không sai chứ?" Marco cười nói ra: "Đương nhiên, chính là cha nói. Ta nhưng là chính tay nghe được. Để cho ngươi chịu nhiều đau khổ. Ở mảnh này trên biển khơi, ai cũng biết, đối với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc đồng bạn xuất thủ là kết quả gì." Còn lại dâu trắng đoàn hải tặc thành viên cũng đều là nói ra: "Không sai, ta cũng nghe được. Ây, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào tổn thương qua người của ngươi. Ây, chờ đấy chúng ta lập tức phải đi cứu ngươi." Hải quân tổng bộ, làm xong giác ngộ a. Hôm nay chính là các ngươi hải quân tổng bộ bị tiêu diệt thời gian. Hống hống hống, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là phát ra điên cuồng hét lên. Thanh âm lấn át tất cả, khiến người ta mấy vị chấn động. Lúc này đây bọn họ theo dâu trắng đi tới hải quân tổng bộ. Đều là đã làm xong chuẩn bị chết trận. Cho nên đối mặt hải quân tổng bộ, không có chút nào khiếp đảm. Ngược lại là chiến ý 10 phần. Nhìn chiến ý 10 phần dâu trắng đoàn hải tặc, hải quân tổng bộ người đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy là nơi này là bọn họ sân nhà, nhưng là bọn họ đối mặt nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc. Tân thế giới tứ hoàng đứng đầu đoàn hải tặc, nói là tối cường đoàn hải tặc cũng tuyệt không là quá. Cho nên căn bản không dám chút nào sơ suất. Song phương đều ở đây với nhau nhìn đối phương. Nhưng là rất nhanh vịnh bên trong hải quân liền phát hiện vấn đề. Chỉ thấy vịnh bên trong mặt nước không ngừng tăng lên. Sau đó bọn họ liền phát hiện toàn bộ hải quân tổng bộ đều chấn động lên. Kinh người sóng biển nhanh chóng từ đằng xa gào thét mà đến. Hải quân vịnh bên trong hai bên đều là tạo thành kinh khủng sóng lớn. Hơn 500 thước sóng lớn đem chọn cái hải quân tổng bộ đều che đắp lên. Nếu để cho lấy sóng lớn rơi xuống, tuyệt đối có thể đem vịnh bên trong hải quân bao phủ. Cái này sóng to giống như là mồi dẫn hỏa giống nhau. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng với dưới quyền đoàn hải tặc đều là đồng thời chuẩn bị hành động. Mà hải quân tổng bộ sĩ binh thì là bị cái kia hai bên đánh tới sóng lớn hãi, chỉ còn lại có hoảng sợ. Lớn như vậy sóng lớn bọn họ căn bản bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hạ xuống. Cái này còn là lực lượng của nhân loại sao? Toàn bộ thế giới khán giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Nhìn cái kia hai bên cơn sóng thần, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái này là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Đây chính là thế giới tối cường hải tặc lực lượng sao? Dâu trắng, đây chính là dâu trắng. Đây chính là thế giới tối cường hải tặc. Có người nhịn không được hoảng sợ kêu lên. Rất nhiều hải tặc đều là sùng kính nhìn màn ảnh bên trong dâu trắng. Hưng phấn kêu lên. Đây mới là trong truyền thuyết hải tặc. Xem cuộc chiến Rayleigh cùng Saki cũng đều là muôn vàn cảm khái. Rayleigh nói ra. Đã lâu không gặp dâu trắng chấn động trái cây uy lực. Không ngờ tới lúc này đây lại là đi qua phát sóng trực tiếp thấy. Luận lực phá hoại. Trên thế giới sợ rằng không có người có thể cùng dâu trắng đánh đồng. Rayleigh nói không sai. Hải tặc thế giới bên trong, chấn động trái cây lực lượng tuyệt đối là kinh khủng nhất. Nhất là từ dâu trắng sử xuất. Vậy càng là hủy thiên diệt địa. Đại phạm vi công kích. Không có cái nào quả thực có thể cùng chấn động quả thực so sánh với. Saki cười nói. vừa lên tới chính là một cái như vậy đại lễ. Không hổ là dâu trắng, vẫn là như trước kia giống nhau. Rayleigh nghiêm túc nói ra, Sengoku bọn họ cùng dâu trắng cũng là lão đối thủ. Đối với dâu trắng năng lực tự nhiên cũng là rất hiểu. Tình huống như vậy bọn họ khẳng định cũng là dự đã gặp. Nhất định có biện pháp giải quyết. Chiến đấu liền muốn bắt đầu. Trợn đại mắt nhìn a, xông lên a. Những cái này ở vịnh đầu dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền đoàn hải tặc đồng thời hướng về phía vịnh bên trong phóng đi. Bởi vì kèm theo sóng lớn hạ xuống, liền là bọn họ công kích thời cơ tốt nhất. Bởi vì giống như vậy đại tự nhiên sóng thần lực lượng, uy lực không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Mắt thấy sóng lớn liền muốn hạ xuống. Đột nhiên, ngồi ở phạt đài đại đem chỗ ngồi hải quân đại tướng Aokiji bỗng nhiên động. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vọt ra ngoài, xông về bầu trời, xuất hiện tại hai bên sóng lớn trung tâm. Hai tay hắn mở ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra băng thứ, đâm tới sóng lớn bên trên. Quát to, kỷ băng hà, kinh khủng sóng lớn nhanh chóng bị Aokiji đóng băng đứng lên. Dừng lại ở tại không trung, bất quá đóng băng lại sóng lớn sau đó, Aokiji cũng không có dừng lại, mà là nhắm ngay Moby Dick ở trên dâu trắng. Quát lên, khối băng, hai cức mâu. Hai khối băng hình thành lông dài nhanh chóng hướng về phía dâu trắng bắn tới. Dâu trắng chứng kiến Aokiji cư nhiên đóng băng sóng biển, biểu tình hết sức khó chịu. Đối mặt Aokiji công kích, lạnh rên một tiếng, một quyền kích ra, ken két, khối băng hình thành hai cức mâu lập tức đã bị dâu trắng đánh nát. Sau đó thừa chấn chi lực đồng thời cũng công kích ở tại hậu phương Aokiji trên người. Aokiji phản ứng cũng là cực nhanh, nhanh chóng vận dụng đóng băng năng lực, đem thân thể nguyên tố hóa. Aokiji thân thể bị đánh nát, rơi vào trên mặt biển. Nhất thời 1, 9, lấy Aokiji làm trung tâm, toàn bộ ngoài khơi bị nhanh chóng đóng băng đứng lên. Từ vịnh bên trong vẫn duy trì liên tục đến rồi vịnh đầu. Có thể dùng thuyền hải tặc cùng quân hạm đều không thể lại di động nửa phần. Ngoài khơi bị đóng băng bắt đi. Những cái này vịnh bên trong hải quân đều là lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Khẩn trương đồng thời lại kích động kêu lên. Không cần sợ, chúng ta có thể là có thêm hải quân chiến lực mạnh nhất hải quân đại tướng ở. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Không sai, có hải quân đại tướng ở. Căn bản không cần sợ dâu trắng đoàn hải tặc. Mọi người lên tinh thần tới. Công kích Moby Dick, giết dâu trắng, chứng kiến Aokiji đơn giản liền hóa giải dâu trắng công kích. Hải quân khí thế lập tức cũng vươn cao, hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc vị trí liền mở ra hòa tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.